anh ta sẽ không thể xem được gì, bởi cô đã cài hết mọi thứ chỉ có bản thân mới được xem. Trình Cận nhìn màn hình hiển thị kết bạn thành công, đôi mắt đào hoa ngả ngớn mang theo ý cười. Để củng cố niềm tin thì cô cho tôi vào danh sách bạn thân đi. Cách chương.